Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, trang 86. Sở Hữu hướng về phía hai người mà đến tang thi nhất thời đồng thời ngừng nện bước, vẫn không nhúc nhích, khép lại mang huyết miệng. Bọn họ biểu tình cũng dần dần khôi phục trước khi chết bộ dáng, bọn họ từng cái đứng thẳng tại chỗ, giống như từng tên tân chết mê võng vong linh. Đây là Pet cùng tóc đỏ nam tử trong mắt nhìn đến bộ dáng mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Quyền hồn thể đang ở thổi quét hết thảy. Này vẫn là hắn ở cõng Pet từ dưới cầu bò lên tới trên đường phát hiện. Khi đó, hắn hồn thể vô ý thức trung xuyên qua hắn phía trước sở sử dụng, an, thân thể. Có một bộ phận bám vào tên kia tiểu tang thi trên người. Sau đó, có một lần, hắn là sử dụng tiểu tang thi tay bắt lấy tiếp theo đoạn dây đằng, ý thức được điểm này. Hắn biết chính mình khả năng có thể làm chút gì, lòng thân thể là phi thường đại, thả kiên cố, đồng dạng, lòng hồn thể cũng phi thường khổng lồ, thả càng thêm kiên cố, đem chính mình hồn thể kéo dài đến tận khả năng rộng lớn. Quyền đem thân thể của mình kéo dài đập vào mắt trước mỗi một khối vong linh trong cơ thể. Bởi vì vong linh số lượng quá nhiều, nhiều đến long hồn thể đều rất khó hoàn toàn bao trùm trình độ. Hắn không thể không đem chính mình hồn thể kéo duỗi lại kéo duỗi. Tới rồi sau lại, linh hồn bị kéo duỗi tới rồi cực hạn, tinh tế kéo thành hồn ti kia một khắc. Quyền rốt cuộc khống chế cuối cùng một khối tang thi thân thể, quyền khống chế, không ngừng tang thi. Hắn thậm chí còn đem khống chế sở hữu ngài. Giờ khắc này, hắn khó được cảm thấy choáng váng, loại này choáng váng cảm làm hắn cảm giác suy yếu, nhưng mà hắn cũng đồng thời cảm giác được chính mình lúc này vô cùng khổng lồ. So nguyên lai long khu còn muốn khổng lồ. Phía tây, hắn có thể nhìn đến Pet chính dương miệng mà nhìn chính mình. Thiên đông một chút, hắn có thể nhìn đến tóc đỏ nam tử kinh ngạc mặt. Sau đó, ở kia mặt nở khắp Komiya hoa tường nội, hắn thấy được lấy căn cứ trưởng cầm đầu ánh mặt trời căn cứ những người sống sót, các ngươi an. Toàn, mở miệng ra, tạ từ vong linh chi khẩu. Hắn đem câu này nói cho mọi người nghe, sau đó hắn liền bắt đầu lui lại, buông ra đang chuẩn bị gặm cắn những người sống sót. Ý bảo bọn họ chạy tới Komiya bụi hoa phía sau. Lại từ Komiya hoa miệng rộng chung rút ra tàn khuyết bất kham nửa khối thân thể. Quyền thao túng mỗi một khối vong linh thân thể, làm cho bọn họ rời đi ánh mặt trời căn cứ. Hiện giờ này đó tang thi trong cơ thể toàn bộ đều là quyền. Làm ra này đó hành động đều là quyền. Chính là mọi người không biết a. Nhìn đến căn cứ trưởng phát ra đạn tín hiệu, may mắn còn tồn tại mọi người từ căn cứ các nơi hướng đạn tín hiệu đang khởi phương hướng chạy tới. Chạy vội trong quá trình, hảo những người này bị tang thi vây quanh, mắt nhìn liền phải bị cắn cũng biến thành tang thi kia một khắc. Những cái đó chuẩn bị gặm thực bọn họ tang thi bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ bọn họ bả vai, còn ý bảo bọn họ rời đi. Sau đó, các tang thi liền rời đi, bối chiều đám người. Các tang thi hướng về đạn tín hiệu phát ra trái ngược hướng đi đến. Nhìn không tới bọn họ khuôn mặt, nếu lại xem nhẹ bọn họ tàn khuyết thân thể nói, bọn họ thoạt nhìn liền cùng sinh thời không có gì hai dạng, là ba ba. Ba ba nhận ra chúng ta sao? Trong đám người, vừa mới thiếu chút nữa bị chính mình biến thành tang thi phụ thân tập kích tiểu nữ hài khóc, cùng nàng giống nhau ý tưởng còn có rất nhiều người, nhìn xem này đó quá khứ thân nhân cùng nhận thức. Người, mọi người sôi nổi hướng căn cứ trưởng phương hướng chạy đi, lúc này đây, bọn họ chạy trốn lộ thông suốt, không còn có tang thi tập kích bọn họ. Trên đường cho dù gặp được tang thi, những cái đó tang thi cũng là cứng còng mà đứng thẳng, chậm rãi hướng đông mà đi, cùng bọn họ hoàn toàn tương phản phương hướng. Nhìn quyển làm này hết thảy, Pet như suy tư gì, quyền rất mạnh. Hắn vẫn luôn đều biết, nhưng mà hắn vẫn là lần đầu tiên như thế trực quan ý thức được điểm này, cường đại là vô tội. Lão sư, nguyên lai ngươi lại là như vậy, cường đại sao? Nhìn phía trước bắt đầu chậm rãi hướng chính mình trái ngược hướng rời đi Tang Thi. Lại nhìn xem Tang Thi đàn trung khí cấp bại hoại tóc đỏ nam tử. Pet lẩm bẩm nói, sau đó, hắn nghe được phía trên truyền đến tiếng vang, là một đài phi hành khí, căn cứ trưởng đã từng nói qua. Hắn sẽ từ bên ngoài thuê dị năng giả tiến đến cứu viện. Biết điểm này, Pet nguyên bản không có để ý này đài phi hành khí, này không? Đồng dạng nhìn đến này đài phi hành khí đã đến. Nơi xa ánh mặt trời căn cứ nội đã truyền đến tiếng hoan hô, tuy rằng cứu viện tới thập phần muộn. Bất quá vẫn là tới không phải sao? Mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng mà hoàn toàn không có đi qua cùng người sống sót nói chuyện ý tứ. Một cái màu đen ngọn lửa hắc long giống nhau tự màu đen phi hành khí thượng bay ra. Chỉ một chút, liền dẫn đốt thật lớn một mảnh Tang Thi. Pet được một tiếng sấm rền dường như tiếng vang. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không ý thức được đó là cái gì thanh âm. Ước chừng qua 3 giây đồng hồ, hắn mới ý thức được đó là đến từ các Tang Thi tiếng hô. Rất nhiều Tang Thi cùng kêu lên buồn giống. Thanh âm kia quả thực càng giống tiếng sấm, nhưng Tang Thi là sẽ không cảm giác được đau đớn. Càng sẽ không nói, hắn có thể nghe thế thanh đôi mắt trừng lớn. Hắn lập tức ý thức được đây là quyền. Kia nhất định là phi thường đau đớn. Lúc này mới làm không sợ đau quyền kêu lên đau đớn, kia ngọn lửa xúc phạm tới quyền linh hồn. Trong nháy mắt công phu, Pet lập tức nghĩ tới mấu chốt nơi. Ánh mắt lạnh lùng, hắn tùy tay gọi ra một đoàn Mandela dây đằng, tinh chuẩn mà làm dây đằng xuất hiện ở đối phương phi hành khí cánh quạt bộ vị. Loại này thon dài mà rắn chắc dây đằng ngay sau đó đem cánh quạt vòng chết. Phi hành khí từ không trung thẳng tắp rơi xuống thời điểm. Hắn nhìn đến một người hắc y nhân từ phi hành khí nội nhảy ra tới, phi hành khí rơi xuống đất thời. Điểm trực tiếp nổ mạnh, tên kia hắc y nhân liền đứng ở nổ mạnh mà phía trước. Một đôi thon dài màu đen đôi mắt nhìn phía sau nổ mạnh. Sau đó thẳng tắp đối thượng Pet, là ngươi làm. Không phải câu nghi vấn. Hắn tương đương khẳng định, không phải ta, vừa vặn đứng ở hắc y nam tử cùng Pet trung gian. Cho rằng hắc y nam tử là ở đối chính mình nói chuyện. Nguyên bản còn thực kiêu ngạo tóc đỏ nam tử hiện giờ nơi nào còn có một tia kiêu ngạo. Run run thân thể, hắn liền thanh âm đều mang lên một tia run rẩy, lạnh băng hai tròng mắt xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hắc in nam tử vươn mang màu đen lộ ngón tay bao tay tay trái. Đầu ngón tay lại là một cái màu đen ngọn lửa bay ra. Trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Làm cho Pet mặt, tóc đỏ thanh niên cả người bị thiêu. Hết chương.